Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chém xuống. Yên tĩnh điền trang bên trong, Trần Minh đang ngồi yên lặng, dần dần lâm vào trầm tư. Tại người tới giải thích xuống, hắn rất nhanh hiểu rõ phát sinh sự tình. Thúc phụ nơi đó thị nữ mất tích, nói là gặp gỡ quỷ mị. Kết quả liền thi thể cũng không tìm tới. Là, người tới sắc mặt tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy, có chút mồm miệng không rõ. Kết quả khoảng thời gian này, phủ thượng xuất hiện không ít quái sự, mấy người đều nổi điên. Lão gia cũng một mực làm ác mộng, bất đắc dĩ để cho ta tới tìm đại công tử. Ta biết, Trần Minh tùy ý gật đầu, mở miệng nói. Chúng ta sẽ đi qua một chuyến. Trần Dụ dù sao cũng là thúc phụ của hắn. Hiện tại xảy ra chuyện, hắn không có khả năng bỏ mặc. Vừa vặn khoảng thời gian này hắn một mình ở đây, cũng không có gì tục sự quấn thân. Đi qua nhìn một chút cũng không tệ. Xế chiều hôm đó, chính là chỗ này a. Từ trên xe ngựa đi xuống, nhìn qua chung quanh nhỏ hẹp hẻm nhỏ. Trần Minh nhàn nhạt mở miệng nói xong, ở bên cạnh hắn là một cái nhìn qua 16-17 tuổi tả hữu thiếu nữ. Thiếu nữ tuổi không lớn lắm, mặc trên người một thân váy vải, dung mạo chỉ có thể coi là bình thường. Ở nơi này đứng, toàn thân đều đang phát run, nàng nhìn qua tinh thần có chút không bình thường, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, đứng tại nơi này không được phát run. Ngẫu nhiên mở miệng, thanh âm cũng là run run rẩy rẩy, cả buổi nói không nên lời một câu đầy đủ. Đây chính là cùng ngày kinh nghiệm bản thân người. Nghe nói là cái kia hai người thị nữ bên trong may mắn còn sống cái kia. Khoảng thời gian này tinh thần có chút thất thường, thường xuyên đối vách tường ngẩn người, cả buổi không có phản ứng. Trước khi tới đây, Trần Minh cũng kiểm tra qua. Cuối cùng phát hiện trên người nàng nhiều chút đồ vật, có một luồng tham dự khí tức ở trên người nàng lưu lại. Âm lãnh mà quỷ dị, mang theo không rõ, tựa hồ ảnh hưởng đến tinh thần của nàng. Đi đến hẻm nhỏ trước, Trần Minh muốn mang lấy thiếu nữ một khối vào xem, lại phát sinh thiếu nữ giống như là điên đồng dạng, trong mắt lộ ra sợ hãi, cử chỉ điên cuồng, giống như là người điên. Cho dù là có người kéo lấy, cũng không cách nào mang theo nàng tiến về phía trước một bước. Chớ nói chi là để nàng mang Trần Minh đuổi tới trước đó sự kiện phát sinh địa điểm. Để nàng ở bên ngoài mang theo đi, nhìn qua thiếu nữ bộ dáng. Trần Minh thuận miệng nói, ta đi qua nhìn một chút, không phái hai người theo a. Bên cạnh, một cái tộc nhân có chút lo lắng, mở miệng hỏi. Không cần, Trần Minh lắc đầu, biểu thị cự tuyệt, tà mị sự tình, lực lượng khó mà nói, nhưng thường thường quỷ dị nhất, lấy Trần Minh quy nguyên chi thân, tự vệ không lo, bên người mang theo ngược lại phiền phức, thầm nghĩ lấy những này, hắn đi vào hẹp dài hẻm nhỏ nhìn qua tựa như là một tòa bình thường hẻm cũ con, nhìn qua mặc dù rất dài, nhưng là nhỏ hẹp, rách nát, bên trong còn tràn ngập một luồng dáng vẻ già nua, mang theo cỗ cảm giác âm lãnh, chung quanh cũ kỹ ốc xá vụn vụn vặt vặt bầy ở chung quanh. Đem hẻm nhỏ phân chia ra từng cái phương hướng, chợt nhìn qua tựa hồ có chút phức tạp, Trần Minh ngay tại ở trong đó đi tới, lẳng lặng cảm thụ được ở trong đó cảm giác, chỉ chốc lát. Hắn đi đến một chỗ giao nhau ngụm, sau đó như có cảm giác xoay người, nhìn về phía một góc vách tường, cũ kỹ trên vách tường, từng khối màu xanh lá cây đậm rêu xanh sinh trưởng ở nơi đó. Giống như là trên vách tường mọc ra lông xanh, tại cái này lít nhà lít nhít rêu xanh ở giữa, một khi nhàn nhạt nhan sắc hiện lên, ánh vào Trần Minh trong mắt. Là khối không tính quá lớn vết máu, giờ phút này đã sớm khô cạn, bất quá thời gian hẳn là sẽ không quá dài, tổ nhiều cũng liền 2-3 ngày, cũng không biết vết máu này là trước kia Trần Dụ phủ thượng thị nữ lưu lại, vẫn là mặt khác người nào lưu lại. Chung quanh đây người bị hại cũng không chỉ một cái. Theo Trần Minh phái người điều tra kết quả đến xem, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nơi này mất tích người liền vượt qua 10 người, đã tại trong phạm vi nhỏ gây nên khủng hoảng. Chỉ là bởi vì thời gian quá ngắn, vì lẽ đó ảnh hưởng còn không quá kém chút a. Từ đầu đến cuối người có nam có nữ, trẻ có già có, cùng Trần Dụ phủ thượng thị nữ kia đồng dạng, phần lớn là đi vào ngõ hẻm này bên trong về sau xảy ra chuyện. Bất quá ngõ hẻm này tình huống kỳ quái, có chút sẽ chết, có chút sẽ không, không giống địa phương khác tà mị, chỉ cần nhìn thấy lập tức liền xong đời. Ở trong đó có lẽ có một loại nào đó quy luật ở bên trong. Tại hẻm nhỏ địa phương khác, Trần Minh có chút thu hoạch. Hắn tìm tới một chỗ vách tường. Trên vách tường là từng tầng đen nhánh màu đen cho tàn. Nhiễm ở phía trên, đem phía trên nhuộm thành một mảnh màu đen đặc, giống như là từng bị lửa thiêu đồng dạng. Trần Minh đưa tay đem phía trên màu xám biến mất, cuối cùng vẫn không khỏi nhíu mày. Trên vách tường màu xám bị biến mất về sau, lộ ra là một chút không hiểu thấu đường nét, cuối cùng hội tụ thành một cái ngồi khoanh chân trên mặt đất. Toàn thân trần trụi, nhìn qua ngay tại cười to Phật Đà bộ dáng. Phật Đà bộ dáng rất khoa trương, đường nét nhìn qua 10 phần vặn vẹo, giống như là tiểu hài vẽ xấu thức vẽ linh tinh. Toàn bộ Phật Đà đầu chiếm cứ một nửa lớn nhỏ, nhìn qua hoàn toàn kém xa, có loại dị dạng cảm giác quỷ dị. Nghiêm túc ngắm nghía cái này Phật Đà chân dung, Trần Minh híp mắt, đôi mắt bên trong có tơ vàng lượn lờ, Phật lực ẩn ẩn bốc lên, gia trì tại hắn hai con ngươi phía trên, trợ hắn nhìn xuyên hư ảo. Tại trong chốc lát trông thấy chân thật, tại Phật mắt thị giác xuống, cảnh tượng trước mắt đột ngột biến hóa, từng tầng hắc vụ nhàn nhạt bốc lên, giống như là chân thật sinh mạng thể, ở nơi đó không ngừng gào thét lên. Trước mắt, Phật Đà hai con ngươi mở ra, một đôi đen tuyền hai con ngươi lộ ra quỷ dị, nhìn về phía Trần Minh, nhìn thẳng vào mắt hắn. Từ cái này hai con mắt bên trong, Trần Minh cảm nhận được một luồng bạo ngược, tàn khốc cảm xúc, còn có vô tận giết chóc muốn. Trong mơ hồ vậy mà cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Rất nhanh, hắn hồi tưởng lại loại cảm giác này căn nguyên, là hắn ở vào Xương Châu Trần gia nhà cũ. Lúc trước, hắn mới từ võ vương thế giới trở về, trở lại Trần gia nhà cũ lúc, chỗ kia ngay tại nháo tà mị, hắn đem trong nhà tà mị giải quyết, sau đó tìm kiếm nhà cũ, từng từ một tòa phòng cũ bên trong nhìn thấy rất nhiều khủng bố sự vật, giống như là nhìn thấy ngục lối vào đồng dạng. Mà bây giờ, cái này Phật Đà mang đến cho hắn một cảm giác, liền cùng năm đó ở nhà cũ bên trong cảm giác giống nhau. Trong lòng của hắn đang nghĩ ngợi những này, sau một khắc, lại có chút như cảm giác đến nhìn sang một bên, sau đó toàn thân trên dưới Phật lực khuấy động, tại thân thể của hắn mặt ngoài hiện ra đạo đạo Phật quang, nhu hòa đến cực điểm, nhưng cũng thần thánh đến cực điểm, đem hắn tôn lên dường như Phật Đà hàng thế thần thánh vĩ ngạn. Một cái tái nhợt đại thủ vừa khoác lên trên vai của hắn, muốn nắm lấy cổ họng của hắn, lại bị cái này Phật quang chiếu vừa vặn, trực tiếp giống như là bị hỏa nướng đồng dạng trực tiếp điểm. Phía trên hiện ra khối lớn vết thương nát giữa, lộ ra phía sau bạch cốt, sau đó chợt một tiếng thu hồi. Trần Minh trên đùi dùng sức, thân ảnh như chớp giật thần tốc biến mất, thân thể thẳng vọt, hướng về một phương hướng nào đó xông ra. Muốn đem bàn tay lớn kia chủ nhân bắt lấy, thân ảnh kia so với hắn trong tưởng tượng phải nhanh hơn rất nhiều. Hắn chỉ nhìn thấy một cái hất lên áo tơi cầu rồi thân ảnh quay người. Sau đó cả người liền biến mất không thấy gì nữa. thuận thân ảnh kia biến mất phương hướng. Hắn bay thẳng hướng về phía trước, cuối cùng đi đến một cái không hiểu góc rẽ, ngõ cụt, nhìn qua trước mắt bị triệt để phong kín hẻm nhỏ. Trần Minh nhíu mày lại, hài tử, một trận rất nhỏ thì thầm âm thanh ở bên tai vang vọng. Tại Trần Minh linh giác bao trùm chỗ, một cái âm ảnh không hiểu thấu xuất hiện, tại cạnh góc chỗ xuất hiện, hắn nhìn về phía cái hướng kia. Tại cách đó không xa địa phương, một cái hất lên áo tơi còng xuống thân ảnh lẳng lặng ngồi ở kia. Thân ảnh đơn bạc, cô độc mà bàng hoàng, nhỏ hẹp mà âm lãnh hẻm, vốn nên địa phương không người lại đột nhiên xuất hiện một người. Một màn này nếu là bị người phát hiện, sợ rằng sẽ hù chết một đám người lớn, dù là to gan đều muốn sợ hãi, vô ý thức rời xa. Trần Minh nhưng không có cái gì sợ hãi nghĩ cách, sắc mặt từ đầu đến cuối rất bình tĩnh nhìn qua trên đất người, là nhìn càng thêm rõ ràng chút, hắn bắt đầu đi hướng trước, một cái đi đến khoảng cách thân ảnh kia chỉ có 2 mét địa phương mới dừng lại. Vươn tay, chuẩn bị đem người kia trên người áo tơi để lộ, nhìn xem chân thật bộ dáng, phanh. Một cái âm lãnh tái nhợt tay từ một bên duỗi đến. Chính xác bắt lấy Trần Minh cánh tay, để tính toán của hắn tạm thời thất bại. Tại dưới chân, cái kia còng xuống thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu. Một tấm hư thối, tràn ngập phá không gương mặt lộ ra. Thẳng tắp nhìn qua hắn, nhìn qua nàng bộ dáng này. Trần Minh không có kinh ngạc, ngược lại cười cười. Người rốt cục không tránh a. Tiếng nói vừa ra, một thanh trường đao đã ra khỏi vỏ. Trường đao là đen tuyền, nhìn qua chế tạo 10 phần thô ráp, hình tượng không được tốt, nhưng dùng để đối phó tà mị lại có rất nhiều tác dụng. Đây là Trần Minh qua siêu tập thần binh tàn phiến chế tạo trường đao. Mặc dù hình tượng không tốt, nhưng phía trên lại mang theo một chút thần binh khí tức, có thể dùng đến chém giết tà mị. Từ này đem đao chế tạo xong, đây là lần thứ nhất vận dụng. Oanh, thần lực vô hình vô tướng, âm vang oanh kích mà xuống. Hẻm nhỏ bên trong, Trần Minh cả người đều đang phát sáng, toàn thân trên dưới khiếu huyệt đều tại chấn động, loáng thoáng ở giữa có khổng lồ lực chấn động từ trên người hắn truyền đến, xuyên thấu qua một đao kia chém xuống. Tại chỗ Phật quang chập trùng, một mảnh thần lực trùng thiên, trường đao màu đen ầm vang chém xuống, trên đó thần văn chấn động, phịch một tiếng thuận chấn tà mị ngực chém xuống thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.